Bất Diệt Long Đế, chương 2962, 10 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Pháp giới bên trong là thuần phong bế cùng ngoại giới là không có liên hệ, bên trong năng lượng không phải lục ly triệu tập là tuyệt đối sẽ không chủ động tiêu tán, vậy cái kia một tia năng lượng đi đâu đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lập tức rất là phấn chấn, năng lượng biến mất vậy khẳng định là đi cái gì địa phương, tìm tới cái này một tia năng lượng kia nói không chừng liền có thể nghĩ đến phá giải biện pháp. Lục Ly lập tức đi tìm tòi, rất nhanh hắn tìm được một chút manh mối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tại pháp giới hàng rào bên trong tìm được một tia còn sót lại năng lượng, mặc dù vô cùng ít ỏi, gần như không thể nghe, nhưng Lục Ly vẫn là cảm nhận được kia là cùng nguyên lực hoàn toàn khác biệt năng lượng. Lục Ly chìm tâm quan sát nửa ngày, phát hiện những năng lực kia thế mà chậm rãi bị hấp thu, là bị pháp giới đang hấp thu, cái này pháp giới đang hấp thu hắn vận chuyển vào đây năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã có thể hấp thu, vậy có phải hay không đại biểu năng lượng hồi? Sẽ, chuyển hóa pháp giới hấp thu những năng lượng này làm cái gì có vào có ra, hoặc là pháp giới lại có biến hóa, hoặc là liền hội đem những năng lượng này chuyển hóa. Dò xét tinh tường điểm này, Lục Ly tinh thần đại chấn, lập tức nhanh chóng đem trong thân thể năng lượng rút ra, liên tục không ngừng vận chuyển tiến vào pháp giới bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp giới lớn như vậy, coi như Lục Ly trong thân thể năng lượng toàn bộ rút ra kia cũng không quan hệ cùng lắm thì những năm này bạch hấp thu, có thể làm cho pháp giới hấp thu cũng là chuyện tốt. Năng lượng liên tục không ngừng hấp thu đi vào, Lục Ly trong thân thể có thể lượng biến ít cũng không có khó chịu như vậy. Lục Ly vận chuyển năng lượng càng lúc càng nhanh, pháp giới bên trong năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly còn đem linh hồn bên trong năng lượng bóc ra, vận chuyển tiến vào pháp giới bên trong. Sau đó hắn tựu lẳng lặng chờ mong pháp giới đem những năng lượng kia hấp thu, nhìn xem có thể hay không chuyển hóa ra tinh khiết năng lượng. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Cương bọn người phát hiện Lục Ly thế mà thân thể không run rẩy, biểu lộ cũng khôi phục bình tĩnh, một đám người có chút không hiểu thấu. Trước đó Lục Ly biểu lộ không thể là giả ra, đó là thật phi thường thống khổ. Điều này nói rõ cái gì, nói rõ Lục Ly tìm được biện pháp giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Thiên Ngữ nội tâm khó chịu nhất, vốn cho rằng Lục Ly sẽ xảy ra chuyện, hắn còn chuẩn bị xem náo nhiệt đâu, lại không nghĩ rằng lại tốt. Tinh đại nhân như có điều suy nghĩ nhìn Lục Ly một chút, cuối cùng không nói gì, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vận chuyển rất nhiều năng lượng tiến vào pháp giới bên trong, những năng lượng kia cũng chậm rãi bị pháp giới hấp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trơ mắt nhìn, hy vọng pháp giới có thể chuyển hóa ra tinh khiết năng lượng ra, dù sao hắn tại cái này tu luyện nhiều năm như vậy, bây giờ chờ tại đều cho pháp giới làm việc giống như không phân ra một điểm, vậy hắn tại cái này tu luyện có ý nghĩa gì, cái này thiên trì cũng bạch tiến vào. Thời gian đi qua nửa tháng, Lục Ly trong thân thể có thể số lượng lớn nửa bộ phân bị rút ra tiến vào pháp giới bên trong, pháp giới cũng hấp thu rất nhiều năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng để Lục Ly thất vọng vô cùng chính là, pháp giới hấp thu nhiều như vậy năng lượng nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có tăng tốc biến lớn, cũng không có chuyển hóa đưa ra hơn tinh khiết năng lượng cho Lục Ly hấp thu, cũng cảm giác bạch hấp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly giờ phút này cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục rút ra năng lượng, bởi vì hắn giờ khắc này ở thiên trì bên trong nước hồ năng lượng hội. Sẽ, liên tục không ngừng tiến vào bên trong thân thể của hắn, giống như hắn không vận chuyển đi vào, vậy hắn lại sẽ có bành trướng cảm giác. Được rồi, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tiếp tục quan sát hơn nửa tháng về sau, cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhắm mắt bắt đầu tu luyện, mỗi cách một đoạn thời gian trong thân thể không chịu nổi, hắn lại đem năng lượng rút ra đi vào. Hắn muốn đợi nhất đẳng, có lẽ mấy tháng hoặc là 1-2 năm về sau, pháp giới lại có biến hóa, hoặc là hội. Sẽ, chuyển hóa ra tinh khiết năng lượng ra đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tiếp tục tham ngộ hộp tổ truyền thụ cho linh hồn của hắn bí thuật. Cái này linh hồn bí thuật là một loại tính công kích linh hồn bí thuật, là đơn nhất công kích bí thuật cùng loại linh hồn chi kiếm, cụ thể uy lực lục ly không biết, cái này cần hoàn toàn lĩnh hội về sau mới có thể biết. Cứ như vậy, mỗi lần hơn nửa năm, lục ly hồi sẽ dừng lại tu luyện, rút ra thân thể cùng linh hồn bên trong năng lượng vận chuyển đi pháp giới. Pháp giới vẫn là không có quá đại biến hóa, chỉ là chậm rãi biến lớn, cũng không có năng lực chuyển hóa ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian rất nhanh đi qua 2 năm, Lục Ly đều chẳng muốn đi xem, bởi vì mỗi lần đều mang hy vọng mà đi, nhưng cuối cùng đều là thất vọng mà về. Pháp giới vẫn là cùng trước đó đồng dạng, không có quá đại biến hóa. Ngược lại, Lục Ly tại lĩnh hội hộp tổ truyền thụ cho linh hồn bí thuật phía trên có rất lớn tiến triển, hắn đoán chừng tại cái này thiên trì sau khi tu luyện xong, cái này bí thuật có thể đại thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời quang như thoi đưa, chớp mắt 2 năm rưỡi lại đi qua, Lục Ly tại thiên trì tu luyện đã đằng đằng 9 năm rưỡi, qua nửa năm nữa thiên trì tu luyện tựu kết thúc. Càn cương bọn người có tiến bộ rõ ràng, bất quá tiến bộ rõ ràng nhất phải kể tới kỳ thiên ngữ. Bởi vì càn cương tinh đại nhân càn liêu các nàng đều từng tiến vào thiên trì, có còn đi vào 2 lần, sở dĩ hấp thu hiệu quả không có rõ ràng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thiên ngữ bộ thân thể này lại là lần thứ nhất vào đây, tiến bộ hết sức rõ ràng, hiện tại khí tức so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần, đoán chừng lần này sau khi ra ngoài chiến lực của hắn ít nhất siêu việt ma tôn trung kỳ, coi như không địch lại càn cương bọn hắn, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Lục Ly biến hóa nhỏ nhất, bởi vì Lục Ly hấp thu đại bộ phận năng lượng đều bị rút ra đi pháp giới bên trong, bằng không hắn hội sẽ chịu không được bạo thể mà chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên cũng không phải nói hắn không có tiến bộ, nhục thân hẳn là tăng cường gấp 2-3 lần, linh hồn cũng tăng lên chừng gấp 2. Giống như hắn đem toàn bộ năng lượng đều hấp thu, kia tiến bộ đoán chừng cùng kỳ thiên ngữ không sai biệt lắm. Đối với cái này Lục Ly rất thất vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản hắn coi là vào đây tu luyện 10 năm, thực lực lại có bay vọt tính tăng lên, lại không nghĩ rằng tăng lên ít như vậy. Hắn lần này đắc đội không ít người, càn cương càn liêu càn dư, cái này ba cái khẳng định là sinh tử đại địch, ra thiên trì nhất định sẽ nghĩ biện pháp tra tấn ngược đãi hắn. Hắn tính cách cương liệt, nói không chừng liền hội náo ra đại sự, cuối cùng bị ba người đánh giết. Nhưng hắn có thể làm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không có cách nào a, hắn không phải ma nguyên đản sinh, ma nguyên tổ trì bài xích hắn có thể còn sống, nhục thân linh hồn còn có thể tăng cường gấp 2-3 lần, đã coi như là thật tốt. Hắn giờ phút này trong thân thể năng lượng lại rất nhiều, nhưng hắn không có dừng lại, bởi vì hộp tổ truyền thụ cho linh hồn bí thuật đã đến thời khắc quan trọng nhất. Giống như hết thảy thuận lợi, đoán chừng nhiều nhất 3-4 tháng liền có thể đại thành, đến lúc đó vừa vặn tựu muốn rời khỏi cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô, bên kia kỳ thiên ngữ mở mắt, trong con ngươi đều là vẻ hưng phấn, hắn không chỉ nhục thân linh hồn tăng cường gấp 10 năm này hắn còn tìm hiểu một loại cường đại thuật pháp, kia là hắn lĩnh hội nhiều năm đều không thành công thuật pháp, là thiên thánh tổ thành danh tuyệt chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lần này tiến vào thiên trì tu luyện thật đúng là đạt được thuế biến, hắn tin tưởng càn dư hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại, càn liêu cùng càn cương coi như vô pháp đánh bại bọn hắn cũng không giết được hắn. Càn tinh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn, nhất định sẽ đưa ngươi chinh phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thiên ngữ mục quang rạng rỡ hướng tinh đại nhân nhìn lại, trước đó hắn một mực không dám có dã vọng, hiện tại theo thực lực gia tăng, nội tâm của hắn cũng biến thành rối loạn lên. Chiến lực mạnh mẽ cho hắn lực lượng, hắn cũng muốn lấy được vị này sở hữu ma nguyên thế hệ tuổi trẻ đều muốn lấy được tuyệt mỹ nữ thần. Hắc hắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mục quang rất nhanh quét về Lục Ly, lại là ẩn tàng không ngừng sát ý, hắn có thể cảm thụ được Lục Ly thực lực cũng không có quá lớn tăng lên, như vậy Lục Ly tại thiên thánh tổ trong lòng phân lượng liền hội biến nhẹ. Hắn lần này thực lực tăng nhiều, địa vị cũng sẽ tăng nhiều. Này lên kia xuống, hắn muốn giết chết Lục Ly liền hội rất nhẹ nhàng, chớ nói chi là càn cương bọn hắn cũng hận không thể đem Lục Ly thiên đao vạn quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.